Tuyệt thế long thần, chương 28, C28, đây là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người hôm nay đến nộp hồ sơ tất nhiên đã tìm hiểu kỹ trước thông tin. Đều biết người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo chuyên nghiệp này là trợ lý của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hồng Hạo. Nhìn thấy dáng vẻ Dương Phàm nói chuyện với Đường Ngự Yên như thế, mọi người đều ồn ào chờ xem kịch hay. Tuy nhiên, hành động của Đường Ngự Yên lại khiến bọn họ ngạc nhiên. Chỉ thấy Đường Ngự Yên khẽ cúi đầu, nói với Tô Mộng Giao: "Mời chủ tịch Tô đi bên này, tôi sẽ giới thiệu với cô một số hạng mục của chúng tôi." Không chỉ những người đang xếp hàng đều giật mình, Tô Mộng Giao cũng không kịp phản ứng lại. Chuyện cung đấu, giới thiệu hạng mục, không cần xem hồ sơ sao? Đây là ý gì? Dương Phàm kéo Tô Mộng Giao đi theo Đường Ngự Yên thẳng vào phòng. Đường Ngự Yên bắt đầu giới thiệu. Dương Phàm nghe Đường Ngự Yên giới thiệu thì thầm gật đầu. Trình độ của trợ lý này khá tốt, xem ra bỏ ra không ít công sức. Sau khi Đường Ngự Yên giới thiệu xong, cô hỏi Tô Mộng Giao: "Không biết chủ tịch Tô cảm thấy hứng thú với cái nào? Có thể chọn một cái." Tô Mộng Giao choáng váng: "Có thể trực tiếp chọn?" Đường Ngự Yên khó hiểu nhìn Dương Phàm, nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi. Dương Phàm nhún vai cười: "Hắn đã nói rồi, cô ấy không tin hắn cũng không biết làm sao." Đường Ngự Yên không tham lam, trực tiếp ký hợp đồng hạng mục trị giá 3.000 vạn. Đây đã là giới hạn của nhà họ Tô. Dương Phàm dự định đi hỏi thăm tình hình công việc của Vương Na, nên bảo Tô Mộng Giao mang hợp đồng về trước. Giao một công ty lớn như vậy cho Vương Na quả thực không dễ dàng. Khi Tô Mộng Giao cầm hợp đồng trên tay bước ra khỏi phòng, tất cả những người vẫn đang xếp hàng chờ xét duyệt hồ sơ đều trợn tròn mắt. Thì ra người ta thật sự đến trực tiếp ký hợp đồng. Vừa rồi bọn họ còn chế giễu người ta, bây giờ người ta đã nhận được hợp đồng, bản thân vẫn đang xếp hàng chờ xét duyệt hồ sơ. So sánh mình với người khác chỉ khiến mình tức chết. Dương Phàm không ở lại lâu nữa, bước vào thang máy giữa ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Khi đến văn phòng tổng giám đốc, hắn thấy Vương Na đang bận rộn. Vương Na nhìn thấy Dương Phàm, vội vàng đứng dậy: "Chủ tịch Dương, tôi vừa định gọi cho anh." Dương Phàm vừa cười vừa nói: "Có chuyện gì sao?" Nói xong, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Vương Na đi tới nói với Dương Phàm: "Tôi đang xem xét vấn đề hợp đồng với bên gia tộc Âu Dương. Năm nay bọn họ yêu cầu chúng ta chia 15 tổng hạng mục, tôi không tự quyết định được." Dương Phàm khẽ chau mày, nghi hoặc hỏi: "Chia phần trăm là sao?" Vương Na hơi sửng sốt, giải thích: "Ở Giang Thành có hai đại gia tộc, một là nhà họ Âu Dương, hai là nhà họ Mộ Dung. Bọn họ không kinh doanh, chủ yếu dựa vào việc bán lại các hạng mục của các công ty khác để kiếm thu nhập. Trước đây, tập đoàn Hồng Hạo chúng ta sẽ phân chia ra 10 tổng hạng mục chia cho họ. Không biết tại sao năm nay nhà họ Âu Dương lại đột nhiên yêu cầu tăng cổ phần lên 5. Dương Phàm coi như đã hiểu hơn một chút, cười hỏi: "Ý là muốn nộp phí bảo kê à?" Cách chương